Tuy rằng dùng lý do này có chút miễn cưỡng, thế nhưng mọi người cùng nhau điều đình thì cũng có thể lật ngược ván cờ. Diêu Văn Bác cảm thấy mình tương đối cơ trí. Ấy, Trần Hoài nhìn thần tình lúng túng của đám bạn học xem ra không nói rõ không được, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nói. Không phải, bọn tôi đã kết hôn ở Las Vegas, tuy rằng hôn nhân đồng tính ở Mỹ không được pháp luật trong nước công nhận thế nhưng hôn nhân của chúng tôi vẫn là hợp pháp ở Mỹ. Cả đám bạn học bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì vậy vốn là ánh mắt do dự đều biến thành khiếp sợ. Kết hôn ở Mỹ, đó tuyệt nhiên không có vấn đề, tuy rằng trong nước không thừa nhận thế nhưng giờ phút này ý nghĩa tượng trưng cho cuộc hôn nhân của Trần Hoài so với ý nghĩa pháp luật thực tế còn quan trọng hơn rất nhiều. Ở trong nước, đồng tính luyến ái không thể kết hôn, nhiều cặp đồng tính chỉ vì khuyết thiếu một tờ khế ước mà cuối cùng khó tránh khỏi phải chia tay. Những người có dũng khí có lòng tin cam kết cả một đời nắm tay tới già lác đác không được mấy người, mà bọn Trần Hoài lại đã kết hôn ở Mỹ rồi. Có hợp pháp hay không tạm thời chưa bàn tới, quan trọng nhất là cuộc hôn nhân này đã thể hiện quyết tâm của cả hai. Ở hoàn cảnh trong nước, các cặp đồng tính có thể thực hiện được lời cam kết lớn nhất với nhau, có lẽ so với các cuộc hôn nhân phổ thông, còn cần dũng khí và quyết đoán nhiều lắm. Các bạn học nhất thời không nói gì, Nguyên Nghệ Luân cũng sững sờ tại chỗ, da mặt giống như bị ai đó giày xéo, gã. Góc chuyện audio.com, chỉ muốn nhân cơ hội mà nhục nhã Trần Hoài, vạn lần không ngờ tới tên này đã thực sự kết hôn với nam nhân, còn tiểu nhân cực điểm chèn ép câu hỏi ác ý kia của mình. Bất quá lúc này không còn ai để tâm tới gã, mọi người đều tập trung ánh nhìn trên người Trần Hoài. Trong bầu không khí trầm mặc rốt cục có người lên tiếng phá vỡ. Tôi đi chết đây, ngay cả nam nhân cũng kết hôn với nam nhân còn làm trước cả tôi. Mọi người đồng tình nhìn vị bạn học nữ đã bị gia đình dùng đủ mọi thủ đoạn để thúc ép kết hôn khóc tới hoa lê đái vũ. Tôi cũng đi chết đây, mấy người cả ngày chọc tức tôi. Gà trống Diêu Văn Bác quanh năm suốt tháng đều bị sâu ân ái chọc cho mù mắt, vô cùng oán giận. Kết quả mấy người ai nấy cũng đều kết hôn sớm hơn cả tôi. Hắn nói xong liền chồm sang muốn bóp cổ Trần Hoài. Đặc biệt là nhà ngươi dám lén lút kết hôn, cái đồ bạch nhãn lang, ta muốn diệt nhà ngươi. Trần Hoài vội hô to oan uổng, tôi cũng chỉ mới kết hôn không bao lâu, tôi còn chưa kịp sâu ân ái nữa mà. Khinh bỉ, nhất định phải cường liệt khinh bỉ, lại còn muốn sâu ân ái trước mặt tụi này. Các bạn cảm thấy bất mãn mãnh liệt đối với hành vi không cho là nhục này của Trần Hoài, mắt thấy Diêu Văn Bác đơn độc bùng cháy liền phát triển trở thành quần công hội. May mà có bạn học nữ đầu óc thanh tỉnh chú ý tới trọng điểm. Chờ đã, vừa rồi Trần Hoài có nói, vị kia nhà cậu ấy cũng có tới. Ánh mắt mọi người lại đồng loạt dán lên người Trần Hoài, Diêu Văn Bác cân nhắc mãi, tuy rằng Trần Hoài đê tiện vô liêm sỉ nham hiểm giả dối thế nhưng tốt xấu gì đối tượng của cậu ta cũng lần đầu xuất hiện, coi như lưu lại cho người ta một ấn tượng tốt. Bạn học Diêu phẫn nộ rụt tay trở về, cảm thấy mình thực sự biết lấy đại cục làm trọng, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ánh mắt nhóm bạn học nữ sáng lên, dấy lên tinh thần bát quái muôn năm. Trần Hoài, vị kia nhà ông là ai? Anh ấy tới rồi, Trần Hoài nhìn về phía cửa, đôi mắt sáng lấp lánh, giơ tay cao lên gọi. Chi Tranh, chỗ này, các bạn học chỉnh tề đồng loạt giớn cổ nhìn về phía cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đang đi vào một thanh niên cực kỳ xuất chúng. Vương Chi Tranh dung mạo xuất sắc, khí chất tuyệt hảo, vóc người rắn giỏi kiên cường, quần áo là lượt phẳng phiu, lúc này trên tay vắt áo vest tùy ý cởi xuống, chậm rãi đi tới, liền có loại phong độ mà người thường khó có thể bắt kịp. Giơ, boss lên sàn, Diêu Văn Bác phiền muộn. Chưa thấy ai vậy? Trần Hoài, Diêu Văn Bác bị mù lúc nào vậy? Vậy mà lúc này không ít bạn học đều có cùng suy nghĩ như Diêu Văn Bác. Ánh mắt mọi người đều dính lên con người soái khí đang đi vào kia, lại không ai nghĩ rằng người đó là đối tượng kết hôn của Trần Hoài cùng là một người. Người này khí chất quá cường đại, cho nên phản ứng đầu tiên của mọi người cho là hắn là một khách mời có thân phận cực kỳ đặc biệt, chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi. Mãi tới khi người này đi tới gần, cuối cùng thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Trần Hoài, ôn hòa lịch thiệp mỉm cười chào hỏi mọi người. Chào mọi người, thứ lỗi đến muộn, có bạn học không bình tĩnh nổi liền hít một ngụm khí lạnh. Biểu tình của Vương Chi Tranh, bạn học có phản ứng quá độ lúc này mới phát hiện mình thất thố, nhất thời xấu hổ mẹ nó thực mất mặt. Diêu Văn Bác đại diện chất vấn thay nghi hoặc của mọi người. Anh chính là, góc chuyện audio.com. Trần Hoài, bạn học Diêu mỗi lần tham gia khẩu chiến đều không thiếu thốn từ ngữ mà lúc này lại có chút chật vật ngắc ngứ, nhất thời không nghĩ ra từ ngữ thích hợp để gọi. Vương Chi Tranh ngược lại không gây khó dễ mọi người, cười nói tiếp. Tôi là người nhà Trần Hoài, tôi tên Vương Chi Tranh. Trần Hoài một lần nữa yên tĩnh như gà. Rất tốt, Vương Tổng một lần nữa bình tĩnh sử dụng từ ngữ nhấn mạnh tăng cường sự xấu hổ cho mọi người. Cái gì Hani, em yêu, bà xã, người nhà. Trần Hoài hoài nghi cõi đời này không có từ nào Vương Tổng không dám dùng. Mọi người hiển nhiên cũng bị thái độ bá khí của Vương Chi Tranh gây sốc nặng. Đến cùng vẫn là Diêu Văn Bắc lực chống đỡ cường đại, thần thái vẫn chấn định như cũ, trả lời. Tôi là bạn học Trần Hoài, Diêu Văn Bắc. Trần Hoài nhất thời tự ti, nhìn khí thế đối lập giữa Diêu Văn Bắc và Vương Tổng. Bạn học không biết điều lặng lẽ điên cuồng gửi tin nhắn với nhóm bạn còn lại dưới gầm bàn. Diêu Văn Bắc, sao rồi, biểu hiện của ra được chứ, khí chàng không bị đè ép chứ. Các bạn học dồn dập máu chảy đầy mặt úp mặt di động xuống bàn, thực đúng là không đành lòng nhìn thẳng. Cách chương.